Chào mừng quý vị và các bạn đến với Villain Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Villain. Phần thứ 16. Cát Thiên Hương nóng ruột kiếm Tây Môn. Cát Thiên Hương cho mày vẻ mặt ra chiều khủng khiếp, cất tiếng hỏi: Tam thiếu, liệu có thể tạm trú trong ngôi chùa này được không? Trong mộ thu đắp, khách đi đường thì xa đâu âm đấy, dù sao ngủ trong này cũng còn hơn ở ngoài. Đoạn chàng rảo bước đi về phía cửa chùa, Cát Thiên Hương hồi hộp, léo đéo theo sau. Qua cửa chùa vào trong thấy màng nhện khắp nơi, đất đầy bụi bặm. Trác Mộ Thu đi trước mở đường, chàng vun tay khua màng nhện vào trong. Chàng ngẩng đầu nhìn lên thì ngôi chùa này quy mô nhỏ bé, trừ tòa chính điện không rộng rãi mấy, hai bên là hai gian sương phòng, ngoài ra không còn chỗ nào nữa. Cát Thiên Hương không nhìn được cất tiếng gọi: Tam thiếu. Bỗng thấy trong chính điện có mấy bóng đen thấp thoáng rồi mất hút. Cát Thiên Hương sợ quá suýt bật tiếng la hoảng. Nàng đi sát vào bên Trác Mộ Thu lại gọi: Tam thiếu, đó là... Trác Mộ Thu ngắt lời: Trong tòa miếu ở nơi hoang dã thường lắm cá trồn cùng chuột bọ, cô nương bất tất phải sợ hãi. Chàng rảo bước đi vào chính điện. Cát Thiên Hương vừa bám sát lấy chàng, vừa nhìn ngang nhìn ngửa, gương mặt đầy vẻ khủng khiếp. Những đàn bà con gái tâm tình rất quái lạ. Có chỗ họ lớn mật khiến bọn mày dâu phải hổ thẹn, nhưng Cát Thiên Hương lúc này và ở nơi đây thì mật đã nhỏ lại càng nhỏ hơn, tưởng chừng chỉ còn bằng hạt vừng. Hai người tiến vào chính điện, nơi đây bụi cát càng dày, khắp nền nhà đầy lông lá cùng phân của các loài điểu thú, không còn một chỗ nào sạch sẽ để đặt chân vào. Trên bàn thờ không có tượng Phật, chỉ còn hai mảnh màn che rách nát, tồi tàn. Trên án bát hương đổ lênh láng, đèn nến chỉ còn một cây. Bên bàn thờ là một đống cành khô nho nhỏ, bên đống cành khô là một đống tro than. Trác Mộ Thu nói: Cô nương, chúng ta không phải là người đầu tiên vào trọ trong chùa này, mà trước kia đã có người tạm trú, nên mới còn đống và tro tàn. Bây giờ chúng ta hãy thu dụng món này. Chàng tiến vào trước bàn thờ, xé một miếng mảnh vải màn để phủi bụi cát trên mặt đất trước bàn thờ. Chàng lại xé thêm một mảnh vải nữa dài lên án thờ. Trác Mộ Thu lượm mấy cành khô đốt lửa lên nói: Bây giờ cô nương có thể cởi quần áo hơ cho khô đi, tại hạ ra ngoài trông chừng một chút. Dứt lời chàng đứng dậy toan bỏ đi. Cát Thiên Hương vội nói: Tam thiếu đừng có đi đâu cả, tiểu nữ không cần hơ xiêm áo cũng được. Trác Mộ Thu đáp: Cô nương cứ mặc quần áo ướt để cảm mạo phong hẳn, rồi sinh bệnh thì tại hạ không có biện pháp nào điều trị được. Cô nương bất tất phải sợ hãi và e lệ, tại hạ ra ngoài cửa một lát. Chàng trở gót tiến ra cửa đứng trên thềm đá. Trác Mộ Thu hai tay chắp để sau lưng, đứng nhìn cảnh tượng đêm tối trong tòa viện. Cảnh sắc nơi đây thật là yên tĩnh, về đêm lại càng quạnh quẽ. Chàng chỉ nghe tiếng cành cây khô đang cháy nổ lách cách cùng tiếng gió thổi rì rào. Trác Mộ Thu ngắm cảnh đêm tại tòa trang viện này, nhưng mối ân oán giữa nhà họ Trác và nhà Tây Môn càng hiện rõ trong đầu óc chàng, nhất là hình ảnh của Nghiêm Hàn Trinh. Chàng nghĩ tới Nghiêm Hàn Trinh mà lòng đau như cắt, đồng thời một tia bi phẫn nổi lên trong tâm hồn. Ý niệm về sự bất hạnh và bi phẫn chỉ ở lại trong đầu óc một thời gian ngắn ngủi, vì một ý niệm khác đã chạy vào thay thế. Đây là ý niệm khoan thứ. Người ta đã chết rồi, chàng không nên chấp trách với kẻ đã chết. Nghĩ tới đây, lòng chàng bình tĩnh lại hơn rất nhiều. Đột nhiên, phía sau chàng có tiếng khủng khiếp của Cát Thiên Hương hét lên lanh lảnh. Nàng la gọi: Tam thiếu, coi kìa, cửa chùa. Trác Mộ Thu định thần chú ý nhìn xa, tâm hồn chàng không khỏi bị chấn động. Trong cửa chùa, một người đất tiến vào không biết từ lúc nào. Người này hoàn toàn đỏ như máu, mình trần trùng trục, cặp mắt loang loáng đang dương lên nhìn chàng. Trác Mộ Thu chợt nhớ tới gã thiếu niên ở quán rượu kêu bằng Đại Phúc Tử. Đã được thấy quái nhân này, chàng liền đáp: Cô nương bất tất phải sợ hãi, cô nương hãy mặc áo xiêm rồi ngồi yên, đừng có hành động gì hết. Lại nghe Cát Thiên Hương đáp: Tiểu nữ đã mặc xong cả rồi. Trác Mộ Thu nói: Vậy cô nương cứ ngồi yên, đừng có nhúc nhích. Huyết Hồng quái nhân kia đột nhiên rảo bước tiến về phía chính điện. Cát Thiên Hương hốt hoảng la lên: Tam thiếu, hắn đã vào đó. Trác Mộ Thu đáp: Cô nương bất tất phải hoang mang, đã có tài hạ đứng đây, hắn không vào được đâu. Chàng vừa nói vừa ngấm ngầm vận nội lực vào cánh tay. Bây giờ Huyết Hồng quái nhân đi rất chậm, tựa hồ hắn muốn vào chính điện nhưng còn phải e dè Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu lên tiếng: Ngươi không xâm phạm đến ta thì ta cũng không xâm phạm đến ngươi. Ta nói mà ngươi nghe hiểu thì đừng tiến vào nữa, hãy mau ra khỏi ngôi chùa này. Huyết Hồng Quái Nhân dường như không nghe thấy gì, hắn cứ lầm lũi bước vào gần chính điện. Tuy hắn cất bước chậm chạp, nhưng khuôn viên tòa chùa không được rộng lớn, sân lại càng hẹp. Hắn đi mấy bước đã gần tới chỉ còn cách Trác Mộ Thu chừng một trượng. Trác Mộ Thu giơ tay phải lên nói: "Nếu ngươi còn tiến vào nữa là ta động thủ đó." Chàng giơ tay lên phóng trường xuống thềm đá đánh chát một tiếng. Một phiến đá vỡ tan tành, mảnh đá tung lên ảo ảo. Huyết Hồng Quái Nhân dừng bước lại, trừng trừng nhìn Trác Mộ Thu, khẽ gầm lên một tiếng. Các thiên hương tưởng quái nhân bị uy thế phát trưởng của Trác Mộ Thu làm cho khiếp vía, nhưng Trác Mộ Thu đã nhìn rõ. Cặp mắt Huyết Hồng Quái Nhân lộ vẻ tức giận chứ không phải là khiếp sợ. Chàng liền vận thêm mấy phần chân lực vào cánh tay rồi mới nói: "Ta không muốn đả thương ngươi, mong rằng ngươi..." Chàng chưa dứt lời, Huyết Hồng Quái Nhân bỗng quát lên một tiếng thật to. Hắn giơ hai tay chụp tới Trác Mộ Thu. Các thiên hương ở trong chính điện rú lên một tiếng rất khủng khiếp. Huyết Hồng Quái Nhân dường như không nghe thấy, hắn nhảy sổ tới sau Trác Mộ Thu. Mộ Thu không khỏi sửng sốt, vung trường ra nghênh địch. Trường lực đụng nhau bật lên tiếng nổ rùng rợn. Huyết Hồng Quái Nhân lùi lại mấy bước, ngồi phệt xuống đất. Nhưng hắn xoay mình nhổm dậy được ngay, rồi chạy vọt đi như tên bắn. Trác Mộ Thu thấy thế không khỏi sửng sốt, mặt chàng đầy vẻ kinh dị. Lại nghe các thiên hương cất tiếng khủng khiếp vang lên ở phía sau: "Tam thiếu, hắn chạy đi rồi." Trác Mộ Thu chợt trấn tĩnh tâm thần, thanh âm đầy vẻ ngạc nhiên, chàng nói: "Lạ thật, lạ thật." Các thiên hương đã chạy ra đứng bên chàng đáp: "Phải rồi, trên đời sao lại có giống quái vật lạ lùng như vậy, làm cho người ta phải sợ muốn chết." Rồi nàng hỏi: Tam thiếu, giống quái vật này còn nhiều nữa không, chứ không phải là chỉ một con đâu, chúng ta hãy rời khỏi đây đi chăng?" Trác Mộ Thu lắc đầu nói: "Cô nương, tại hạ không nghĩ như vậy." Tam thiếu nghĩ sao? Tại hạ lấy làm ngạc nhiên ở chỗ con quái vật này biết võ công mà lại sử dụng môn võ học trong Huyết Hoa Lục. Các thiên hương ngơ ngác hỏi lại: "Tam thiếu bảo sao, quái nhân biết võ ư?" Hắn vừa mới vung trảo chụp tại hạ đã dùng đúng chiêu thức võ công, mà chiêu thức đó lại ở trong cuốn Huyết Hoa Lục. Các thiên hương hỏi: "Huyết Hoa Lục là cái gì?" "Chính là cuốn võ học bảo lục mà tại hạ đã có lần nói với cô nương." Các thiên hương hỏi: "Cuốn bí lục về võ học mà Tam thiếu đã nói với tiểu nữ?" "Tam thiếu còn bảo pho võ học bí lục đó là do bàn tay của Nghiêm cô nương trao lại cho Tây Môn Lục rồi kia mà." Trác Mộ Thu gần đầu đáp: "Đúng là cái đó. Theo chỗ tại hạ biết thì trên đời hiện nay chỉ có hai người đã luyện tập võ công trong Huyết Hoa Lục. Một người là Tây Môn Lệ, còn một người là..." Các thiên hương sửng sốt ngắt lời: "Thế thì làm sao quái nhân vừa rồi lại hiểu được võ công trong Huyết Hoa Lục?" Trác Mộ Thu đáp: "Đó là chỗ tại hạ phải bật tiếng la quái dị. Theo chỗ tại hạ biết, trên đời hiện nay chỉ có một cuốn Huyết Hoa Lục, còn người khác cũng hiểu võ công trong Huyết Hoa Lục. Chỉ có Tây Môn Lệ và tại hạ biết mà thôi. Có điều người kia luyện tập Huyết Hoa Lục không cao thâm bằng Tây Môn Lệ. Bây giờ quái nhân cũng biết võ công, nhưng hắn chỉ biết sử dụng chiêu thức mà không phát huy được nội lực, thành ra chiêu số chẳng lấy gì làm mãnh liệt." Các thiên hương động tâm hỏi: "Tam thiếu, phải chăng Tây Môn Lệ đã dạy hắn?" Trác Mộ Thu gật đầu đáp: "Tại hạ không dám nói quyết, nhưng có thể như vậy. Vấn đề còn ở chỗ quái nhân đó có phải là người hay là một giống thú. Nếu bảo hắn là người thì có mấy phần thú tính, nhưng bảo hắn là thú thì hiển nhiên lại rất giống người. Tại sao người ta lại đem võ công trong Huyết Hoa Lục truyền thụ cho hắn?" Các thiên hương dường như không nghe thấy Trác Mộ Thu nói năng gì cả. Nàng vươn tay ra nắm lấy cánh tay chàng hỏi: Tam thiếu thử nghĩ coi, có thể do quái nhân này mà tìm ra Tây Môn Lệ được chắc?" Nàng đang nghĩ tới điểm này, đủ tỏ nàng đau khổ lắm. Bây giờ có người bầu bạn và an ủi nàng thì chẳng khác gì chữa bệnh cho nàng mỗi ngày một giảm bớt. Trác Mộ Thu ngơ ngẩn đảo mắt nhìn vào trong viện, thấy mấy vết chân rất rõ, chẳng đáp: "Cô nương nghĩ thế là phải, muốn kiếm Tây Môn Lệ phải theo sát quái nhân này." Các thiên hương nói: "Bây giờ chúng ta đi theo ngay có được không?" Trác Mộ Thu quay mặt lại nhìn nàng đáp: "Các cô nương có thể theo sát quái nhân này để tìm ra Tây Môn Lệ, nhưng điều đó không nhất định là tìm được, và lại hiện giờ trời đất tối đen, đường đi khó khăn, đường đi còn chưa nhìn rõ thì làm sao mà nhìn thấy vết chân để theo dõi." Các thiên hương nói: "Tiểu nữ cũng biết vậy, nhưng nếu không đi kiếm ngay bây giờ, vạn nhất nửa đêm trời giáng trận mưa làm mất hết cả vết dấu chân thì chúng ta còn tìm kiếm làm sao được?" Mộ Thu ngập ngừng đáp: "Cô nương nói vậy cũng phải, nhưng trở ngại ở chỗ là ban đêm trời tối." Các thiên hương ngắt lời: "Trong mình Tam thiếu có quẹt lửa không? Chúng ta buộc những cành cây vào làm thành những bó đuốc để soi đường mà đi." Trác Mộ Thu đáp: Cành khô có tẩm dầu thì mới cháy được lâu, bằng không tẩm dầu thì chỉ một cơn gió thổi đủ làm cho nó tắt ngấm. Chỉ sợ mình chưa ra khỏi chùa, đúc đã tắt rồi phải trở về thì làm thế nào? Cát Thiên Hương trong lòng nóng nảy hỏi: Vậy biết làm thế nào? Tam thiếu ráng nghĩ ra một biện pháp nào khác. Suốt ngày Tam thiếu bôn tẩu giang hồ, biết nhiều hiểu rộng, chắc có thể nghĩ ra được diệu kế. Trác Mộ Thu lắc đầu: Cô nương, trong lúc này và ở nơi đây thì chỉ có một biện pháp duy nhất là hãy chờ cho đến lúc trời sáng sẽ khởi hành. Ngoài ra không còn cách gì nữa. Cát Thiên Hương nghe nói lại càng buồn chồn nhắc lại: Vạn nhất mà nửa đêm trời mưa xuống. Trác Mộ Thu ngẩng đầu trông trời, thấy mây đen đã tan đi, mấy chỗ ra trời xanh ngắt đã lộ ra, chàng đáp: Trời tạnh rồi, chắc là hết mưa. Cát Thiên Hương cũng nhìn trời nói: Tam thiếu, người ta có câu phong vĩ bất kỳ, bây giờ bầu trời quang đãng, nhưng biết đâu lúc nữa. Cái đó cũng không ai dám đảm bảo. Cát Thiên Hương sao xuyến đến độ cặp lông mày nhăn tít lại, nét mặt rất đáng thương, nàng ấp úng: Thế này thì Tam thiếu đi. Trác Mộ Thu ngắt lời: Chịu đựng bao nhiêu tháng còn được, sao cô nương lại cấp bách trong lúc nhất thời? Cát Thiên Hương đáp: Chẳng phải tiểu nữ cấp bách trong lúc nhất thời, chỉ vì không còn chút hy vọng nào nữa mà thôi. Bây giờ hiển nhiên có chút hy vọng, nhưng lại không. Trác Mộ Thu bỗng đưa ra đề nghị: Cô nương, thế này có được không? Chúng ta hãy nhẫn lại chờ một chút nữa. Hoặc giả đêm nay có trăng sáng, chúng ta chờ trăng lên rồi sẽ đi tìm kiếm. Chỉ cần có một chút ánh sáng là mục lực của tài hạ có thể tìm ra được vết chân không khó khăn gì. Cát Thiên Hương ngần ngừ một chút rồi gật đầu: Đành phải chờ như vậy. Sự thật nàng nóng nảy muốn đi ngay, biện pháp mà Trác Mộ Thu đưa ra không làm cho nàng được thỏa mãn. Nhưng trong lúc nhất thời không có cách gì hơn được, nàng đành phải gật đầu ứng thuận. Trác Mộ Thu nói: Cô nương đi suốt ngày đã nhọc mệt lắm rồi, lát nữa lại còn phải đi không biết bao nhiêu đường đất để tìm cho thấy quá nhân. Cô nương có khi phải còn trèo đèo lội suối rất là vất vả. Vậy cô nương hãy vào trong kia ngồi nhắm mắt dưỡng thần một lúc cho lại sức. Cát Thiên Hương ngửa cái mặt xinh đẹp lên, nở một nụ cười bẽn lẽn đáp: Tiểu nữ đi theo Tam thiếu chỉ tổ làm cho bận tâm chứ chẳng ích gì. Tiểu nữ lại còn quấy rầy Tam thiếu trong nhiều chuyện, trong lòng thật làm áy náy. Trác Mộ Thu mỉm cười nói: Cô nương bất tất phải khách sáo. Tại hạ cũng giống cô nương, muốn tìm thấy Tây Môn Lễ cho lẹ. Sở dĩ tại hạ nhận lời bầu bạn với cô nương là vì tại hạ muốn giúp cô nương tìm thấy hắn. Chẳng khi nào tại hạ lại muốn bỏ qua khi tìm ra được chút hy vọng. Cô nương nên nhớ, hảo nhân đã làm việc gì cũng ráng làm cho đến nơi đến chốn, tại hạ cũng như vậy. Cát Thiên Hương xá giải nói: Tam thiếu thật là hảo nhân, mà cũng là một trang quân tử hiếm có. Trước kia tiểu nữ tưởng Tam thiếu chỉ là. Nàng nói tới đây rồi đột nhiên dừng lại, cúi đầu xuống. Trác Mộ Thu cười mắt đáp: Mời cô nương vào trong kia ngồi đi, trời đêm gió lạnh, lửa sắp tắt rồi. Cô nương bốc thêm cành cây bỏ vào, làm cho lửa ấm áp lại, soi sáng cả gia điện. Thiên Hương quay mình cất bước đi vào, nhưng nàng mới đi được hai bước, bỗng quay lại hỏi: Sao Tam thiếu không vào? Tại hạ đứng đây một lát cũng được, rồi tại hạ sẽ vào sau. Cát Thiên Hương không nói gì nữa, liếc mắt nhìn bóng sau lưng chàng một lần, rồi trở gót đi vào. Hồi thứ 29, nghe lý luận biết mình lầm lỡ. Đêm càng về khuya, càng giá lạnh. Trác Mộ Thu đi vào trong điện, ngồi xuống tựa cột, nhắm mắt dưỡng thần. Cát Thiên Hương đang bỏ thêm củi vào đống lửa. Liếc mắt nhìn Trác Mộ Thu, lộ vẻ ngần ngừ một lúc rồi cất tiếng gọi: Tam thiếu. Trác Mộ Thu bừng mở mắt ra nhìn vào. Cát Thiên Hương đột nhiên bật cười, tiếng cười có vẻ gượng gạo, nàng nói: Tiểu nữ chẳng có chuyện gì mà cũng chẳng biết nên hỏi Tam thiếu vừa rồi đang nghĩ gì hay không. Trác Mộ Thu hỏi lại: Vừa rồi là lúc nào? Cát Thiên Hương đáp: Lúc Tam thiếu chưa tiến vào trong điện. Trác Mộ Thu ồ một tiếng rồi nói: Không có chuyện gì cả, tại hạ chỉ nghĩ về quái nhân kia. Cát Thiên Hương chớp cặp mắt xinh đẹp mấy cái rồi hỏi: Tam thiếu nghĩ về quái nhân đó ư? Trác Mộ Thu đáp: Tại hạ suy nghĩ xem quái nhân đó có phải là người hay là thú, hắn có liên quan gì đến Tây Môn Lệ thật không? Tây Môn Lệ còn truyền môn võ công kỳ ảo trong Huyết Hoa Lục cho quái nhân với dụng ý gì? Cát Thiên Hương hỏi: Tam thiếu đã tìm ra được đáp án nào chưa? Trác Mộ Thu đáp: Có khi quái nhân là một sinh vật giữa người và thú, hay nói một cách khác, hắn là một thứ nhân thú. Cát Thiên Hương chớp cặp lông mi dài mấy cái rồi hỏi: Một loại nhân thú giữa người và thú, loại nhân thú đó gọi bằng gì? Trác Mộ Thu lắc đầu đáp: Tại hạ chỉ nghĩ như vậy mà thôi, chứ không nói ra được. Cát Thiên Hương nhìn chàng hỏi: Phải chăng Tam thiếu muốn nói với cha mẹ quái nhân đó đều không phải là người cả? Trác Mộ Thu trầm ngâm gật đầu đáp: Có thể là như vậy. Các Thiên Hương hỏi, Tam Thiếu là người hiểu nhiều biết rộng, đã thấy trên đời có hạng nửa người nửa thú bao giờ chưa? Trác Mộ Thu đáp, theo lời truyền thuyết thì có, tuy nhiên truyền thuyết lại không có bằng cớ. Cô nương nên biết rằng những truyền thuyết khó tin lắm. Nhưng có một thứ tình hình hợp tình hợp lý. Các Thiên Hương hỏi, tình hình nào? Trác Mộ Thu đáp, có người sinh ra quái thai có nhiều thứ, hoặc tứ chi tàn khuyết, hoặc ngũ quan không đủ. Những giống quái thai đó bị người ta coi là vật không may mắn. Kẻ làm cha mẹ lòng dạ tàn độc đem quái thai bỏ ngoài hoang dã. Những quái thai đó có khi không chết vì gặp kỳ ngộ nào đó, tỉ như dã thú đem về nuôi dưỡng, rồi sau lớn lên thành ra nhân thú ở giữa loài người và loài thú. Chính nó là người, nhưng bú sữa thú để khôn lớn rồi đàn đúm với bầy dã thú. Những cách sử dụng cùng ăn uống giống như là dã thú vậy. Các Thiên Hương không nhìn được hỏi, Tam Thiếu coi quái nhân vừa rồi thuộc vào loại nhân thú đó có phải không? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ chỉ nói là có thể như vậy. Nhưng tại sao toàn thân nó tá hỏa, tựa hồ bị lột hết ra vậy? Cái đó có thể do ngày cha mẹ nó đem vứt bỏ mà sinh ra. Theo thường tình của kẻ làm cha mẹ như vậy, thật lòng dạ có điều tàn ác. Nhưng thú thực những kẻ làm cha mẹ này có chỗ khổ tâm không nói ra được. Nhất là người mẹ đã mang thai 9 tháng 10 ngày mà phải đem đứa con bỏ ngoài hoang dã, mặc cho nó tự sinh tự diệt là đáng tội nghiệp vô cùng. Đứa con nhỏ quái trạng mà để ở nhà nuôi lớn lên thành người, bị làng xóm phố phường coi là quái vật. Nếu không xa lánh thì cũng chỉ trò chế nhạo hay là nhục mạ nữa. Thậm chí người ta còn đến nhà cha mẹ nó bức bách phải rời chỗ đi nơi khác. Cô nương thử tưởng tượng coi những kẻ làm cha mẹ quái thai kia sẽ đau khổ, cay cực biết chừng nào. Cất Thiên Hương gật đầu đáp, Tam Thiếu nói rất có lý, gặp tình trạng này kẻ làm cha mẹ thật là khó xử. Nàng dừng lại một chút rồi lảng sang chuyện khác. Tam Thiếu thử nghĩ coi Tây Môn Lệ thu lượm quái nhân này trong trường hợp nào. Trong mùa thu lắc đầu đáp, cái này cô nương phải chờ sau khi gặp mặt Tây Môn Lệ hỏi hắn mới biết được. Hiện giờ chúng ta chưa có khẳng định quái nhân kia có liên quan gì đến Tây Môn Lệ hay không. Tại hạ chỉ có thể xác định được một điều, là một người thứ hai đã luyện võ công trong huyết hoa lục, nhất quyết không đem võ công này truyền thụ cho quái nhân nó, để ra ngoài quấy nhiễu người đời. Các Thiên Hương nói, có khi quái nhân tự mình lén lút ra ngoài. Cô nương, theo chúa tại hạ biết thì nhất định y không đem võ công ở huyết hoa lục truyền thụ cho ai một cách khinh suất đâu. Có lý đâu lại truyền thụ cho quái nhân này? Các Thiên Hương hỏi, Tam Thiếu chắc như vậy ư? Trác Mộ Thu gật đầu đáp, phải rồi, vì tại hạ biết rõ người đó lắm, không còn ai biết rõ hơn được nữa. Các Thiên Hương phấn khởi tinh thần nói, nếu vậy thì quái nhân này nhất định có liên quan tới Tây Môn Lệ. Đứng về lập trường của cô nương, dĩ nhiên hy vọng quái nhân có liên quan tới Tây Môn Lệ. Nhưng đứng vào lập trường của tại hạ thì lại không mong quái nhân có liên quan tới Tây Môn Lệ. Tại sao vậy? Tại hạ biết rõ tâm tính Tây Môn Lệ, đồng thời tại hạ cũng biết quái nhân này có tư chất khác thường. Sức mạnh mà người nhẹ chịu đựng được đói rách, tâm can linh mẫn nhưng tính tình hung bạo tàn ác. Tây Môn Lệ đem võ công trong huyết hoa lục truyền thụ cho quái nhân để nó xuất hiện trong võ lâm, hành động thay hắn. Như vậy thì hậu quả đáng sợ vô cùng. Thật vậy chắc? Dĩ nhiên cô nương không đồng ý với tại hạ về điểm này. Không phải đâu, tiểu nữ cũng biết Tây Môn Lệ là con người ở phe tà chứ không phải là chính phái. Nếu không đúng thế thì hắn đã chẳng có một thứ ma lực khiến người ta không chống nổi. Nếu không thế thì hắn đã chẳng tiếp cận những người quả phụ. Tiểu nữ cũng biết mình đi lầm đường, chẳng khác gì người uống nước muối cho đỡ khát mà vẫn phải uống. Trác Mộ Thu nghe Cát Thiên Hương nói vậy không khỏi sững sờ, bất giác chàng cũng thấy tội nghiệp cho nàng. Cát Thiên Hương lại chậm rãi nói tiếp, chẳng giấu gì Tam Thiếu, tiểu nữ biết rõ Tây Môn Lệ đến một trình độ chẳng kém gì Tam Thiếu, dường như trong người hắn có một thứ ma huyết, hay nói khác đi là một ác ma hóa thân. Con người như hắn vĩnh viễn chẳng bao giờ trở thành người tốt. Tiểu nữ dám nói cuộc đời hắn sẽ đi tới kết quả cực kỳ tàn khốc. Trác Mộ Thu ngạc nhiên hỏi, cô nương đã biết rõ Tây Môn Lệ là con người như vậy mà còn đi kiếm hắn, chẳng hóa ra mình bất trí ư? Cát Thiên Hương nở một nụ cười chua chát đáp, tiểu nữ cũng không hiểu tại sao cứ phải đi tìm kiếm hắn, tựa hồ kiếp trước tiền thiếp tiểu nữ còn mắc công nợ gì hắn. Trác Mộ Thu ngấm ngầm thở dài, chàng lặng lặng không nói gì nữa. Sức mạnh của tình ái dĩ nhiên không biết thế nào mà đo lường, nhưng chàng đã biết rõ mối liên quan giữa Cát Thiên Hương và Tây Môn Lệ không phải là tình ái mà là oan nghiệt, có thể nói là một tội ác. Cát Thiên Hương lại nói, ban đầu tiểu nữ tưởng hắn là người tốt hơn ai hết, những người nào ở trên cõi đời này đối đầu với hắn đều là hạng tồi bại, ngược lại ai tử tế với hắn đều là người tốt. Bây giờ tiểu nữ mới biết hắn là một tên đại ma đầu trên đời, người nào chống đối với hắn đều là hảo nhân. Nhưng tiền thiếp vẫn còn mê luyến hắn. Như vậy thì không do kiếp trước không nợ hắn thì còn vì lẽ gì nữa? Trác Mộ Thu vẫn yên lặng. Sự thực chàng chẳng biết nói sao. Cát Thiên Hương phân tích rất rõ ràng mà vẫn chấp mê không tỉnh. Chàng chẳng thể nào nhấc mình ra khỏi cảnh trầm luân. Hậu quả như vậy thật là đáng sợ. Lại nghe Cát Thiên Hương hỏi, Tam Thiếu có phải bây giờ sáng trăng rồi phải không? Trác Mộ Thu đứng dậy ra ngoài cửa điện nhìn lên trời, chàng đáp. Nếu cô nương không thay đổi chủ ý thì bây giờ có thể đi được rồi. Cát Thiên Hương đứng dậy tiến gần về phía chàng. Tiểu nữ không hề thay đổi chủ ý, và lại tưởng Tam Thiếu cũng muốn đuổi theo cho lẹ để biết rõ sự tình chứ. Trác Mộ Thu xoay mình tiến vào trong điện, dập tắt đống lửa rồi trở ra đáp. Cô nương, chúng ta đi. Cát Thiên Hương gật đầu đi xuống trước thềm đá. Ra khỏi miếu, Trác Mộ Thu đảo mắt nhìn bốn phía và nhận vết chân rất dễ trên mặt đất vì quái nhân đi chân không, chẳng có giày dép gì hết. Lỡ chân không đi về hướng phía tây. Trác Mộ Thu coi một lát rồi nói, cô nương hãy theo sau tại hạ. Chàng rảo bước đi về phía tây. Hai người theo vết chân tiếp tục đi về phía tây. Một lúc hết canh một cho đến lúc trời đã bình minh. Bây giờ vết chân lại càng rõ hơn. Những vết chân này vẫn đi thẳng về phía tây. Trước mắt hai người hiện ra một vùng hoang dã. Sau một trận mưa, cây cỏ xanh rợn, đầu ngọn cỏ hay còn đọng những giọt mưa trong suốt, khiến người đi đường cảm thấy trong lòng khoan khoái. Bỗng Cát Thiên Hương lên tiếng, Tam Thiếu, tiểu nữ không lê chân đi được rồi, chúng ta hãy nghỉ một lúc hay sao? Trong Mộ Thu dừng bước lại coi, thấy Cát Thiên Hương mặt mũi bơ phờ mà quanh đây lại không có một chỗ đất nào khô ráo để nàng ngồi nghỉ. Sắc mặt nàng lợt lạt, đôi môi nàng biến thành xanh lướt. Chàng trao mày hỏi, e rằng cô nương bị lạnh quá có phải không? Cát Thiên Hương nở một nụ cười bẽn lẽn đáp, hôm qua trời nóng như vậy, không ngờ sau một trận mưa khí hậu biến thành giá lạnh. Trác Mộ Thu liền cởi áo trường bào của mình ra mang cho nàng và nói, cô nương khoác tấm áo này vào cho đỡ lạnh. Cát Thiên Hương ngượng ngùng, nhưng nàng không chịu nổi giá lạnh, bất giác ngập ngùng, như vậy không tiện, còn Tam Thiếu lấy gì mặc? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ là người luyện võ nên không sợ rét. Thiên Hương lộ vẻ cảm kích nói, Tam Thiếu tử tế quá, tiểu nữ rất cảm ơn. Nàng đón lấy tấm trường bào của Trác Mộ Thu khoác lên người mình. Trác Mộ Thu quay lại nhìn ra phía trước thì thấy cách nửa dặm về phía chính tây có một trái núi lớn, cây cối xanh và cao ngất trời. Chàng nói, không chừng chúng ta phải đi vào trái núi kia. Cát Thiên Hương hỏi, thế sao? Tam Thiếu cho là hắn ở trong trái núi đó hay sao? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ nghĩ như vậy. Bên trong trái núi tương đối kín đáo và có ít vết chân người đi tới. Cát Thiên Hương dương cặp mắt dường như bao phủ một làn mây mỏng. Nàng nhìn trái núi nói, tiểu nữ hy vọng hắn ở trong trái núi này. Sau một lúc, Trác Mộ Thu lại hỏi, cô nương đã cảm thấy dễ chịu hơn chưa? Cát Thiên Hương gượng cười đáp, chúng ta có thể đi được rồi. Mộ Thu trở gót tiến về phía trước. Khi tới chân núi thì trời vừa sáng rõ, vết hai bàn chân rất rõ đi vào cửa núi. Trác Mộ Thu quay lại hỏi, cô nương có cần nghỉ một lúc nữa không? Cát Thiên Hương ra chiều khích động đáp, không cần đâu, cảm ơn Tam Thiếu, chúng ta đi lẹ lên. Lúc này nét mặt của nàng càng lộ vẻ mệt nhọc hơn trước. Trác Mộ Thu cũng nóng lòng muốn tìm thấy Tây Môn Lệ, nhưng chàng không tiện nói huỵch tuệt ra mà bảo, cô nương nên nhớ chúng ta đang gần tới đích, càng gặp cảnh nguy hiểm, tại hạ không thể hẹn trước sẽ xảy ra chuyện gì. Khi tại hạ chạm trán rồi, không chừng sẽ xảy ra một trường ác đấu, lúc đó xin cô nương tự coi chừng lấy mình. Cát Thiên Hương dương mắt lên hỏi, Tam Thiếu đánh nhau với hắn ư? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ chỉ nói là không chừng sẽ xảy ra cuộc chiến đấu, sự thật mối ân oán giữa nhà họ Trác và nhà Tây Môn đã hóa tan rồi. Tại hạ đang nghĩ biện pháp để né tránh, nhưng không biết hắn có quan niệm giống mình hay không thì chưa hiểu. Cát Thiên Hương nói, Tam Thiếu cứ yên dạ, tiểu nữ sẽ ngăn cản hắn, chắc chắn hắn còn nghe lời tiểu nữ. Trác Mộ Thu đáp, tại hạ cũng mong hắn chịu nghe lời của cô nương. Hồi thứ 30, quái nhân chẳng thấy, thấy thây ma. Trác Mộ Thu xoay mình đi vào trong cửa núi. Một lối đi nhỏ hẹp, hai bên là vách núi quanh co ra phía sau. Đi hết đoạn đường nhỏ hẹp này, trước mắt đột nhiên sáng lòa, đồng thời vết chân kia cũng không thấy đâu nữa. Trác Mộ Thu đảo mắt nhìn quanh, thì thấy phía trước là một thung lũng, ba mặt toàn núi cao rừng rậm, vây bọc. Giữa thung lũng có một cái ao nhỏ nước xanh dần. Nơi đây thật là một cảnh thanh u tịch mịch. Cát Thiên Hương không chịu được lên tiếng. Tam Thiếu, phong cảnh nơi đây thật là tuyệt mỹ. Trác Mộ Thu vội đưa ngón tay lên môi ra hiệu cho nàng đừng có lên tiếng. Nàng ngưng thần lắng tai nghe ngóng hồi lâu rồi khẽ nói, lạ thật, vết chân tới đây rồi mất hút, kể ra quái nhân ở khu này mới phải. thì sao chẳng thấy động tĩnh gì? Chàng dứt lời, mục quang bỗng ngó lại hai vết chân sau cùng. Trong hai vết chân này thì có một vết chân sâu hơn, khu phụ cận chừng hơn một trượng đều là đất mềm. Trừ phi quái nhân đột nhiên nhảy vọt lên cao, không thì không có cách gì không lưu vết chân trở lại. Quả nhiên chàng ngó thấy có mấy vết bầm trên cành cây. Trang Mộ Thu đồng tâm ngẩng đầu nhìn kỹ. Cây này không cao mấy nhưng cành lá rậm rạp, ngọn cây lại tựa vào vách núi. Từ ngọn cây lên tới đỉnh núi cao hơn chừng 4-5 trượng, chàng đột nhiên tỉnh ngộ hết. Cô nương, hắn do ngọn cây bay trèo lên đỉnh núi này. Cát Thiên Hương là người thông minh, nàng nghe Trác Mộ Thu nói vậy liền hiểu ngay. Nàng cũng biết Trác Mộ Thu nói đúng, nhưng bất giác cho mày hỏi, thế thì khó quá nhỉ, tiểu nữ làm thế nào mà lên được? Trác Mộ Thu lộ vẻ trầm ngâm, một mình chàng thì chỉ thi triển khinh công một chút là có thể từ ngọn cây vọt lên trên vách núi. Nhưng Cát Thiên Hương là một cô gái thì làm sao mà trèo lên ngọn cây được, chứ đừng nói chuyện vọt lên đỉnh núi. Chàng đáp, hoặc giả có con đường lối nào khác để lên chăng? Chàng lại giáo mắt nhìn quanh bốn mặt tìm kiếm hồi lâu. Chẳng phải chàng không phát hiện ra được lối đi, nhưng nẻo nào cũng khó trèo. Chàng thu mục quang về nói, cô nương, xem chừng chỉ có một con đường này là có thể leo lên được. Sự thực chẳng cần phải nói, Cát Thiên Hương cũng nhận ra rồi. Chàng nhăn nhó cười đáp, thì cũng đành phải thử coi, chứ chẳng còn biện pháp nào khác. Trác Mộ Thu ngần ngừ một chút rồi nói, tại hạ xin nói thẳng là cô nương nhắm mắt lại đi. Cát Thiên Hương ngạc nhiên nhìn chàng một cái, nàng muốn nói rồi lại thôi, từ từ nhắm mắt lại. Trác Mộ Thu tiến lại một bước, ôm ngang lưng của nàng nhảy vọt lên cây. Cát Thiên Hương sợ quá suýt bật tiếng la, nhưng nàng hiểu ngay chuyện gì rồi thì liền định thần lại để mặc cho Trác Mộ Thu ôm lấy chứ không nhúc nhích. Có điều nàng cảm thấy trống ngực mình đánh thình thịch. Trác Mộ Thu quả không hổ là tay cao thủ hạng nhất đương thời, chàng ôm một người mà nhảy vọt lên nhẹ nhàng như không. Trác Mộ Thu chỉ nhô lên hụp xuống hai cái đã lên tới đỉnh vách đá. Chàng đặt Cát Thiên Hương xuống. Cát Thiên Hương mặt đỏ bừng lên nhìn chàng nói, đa tả Tam Thiếu, nếu Tam Thiếu không nghĩ ra cách này thì tiểu nữ chẳng biết làm thế nào để trèo lên đây được. Trác Mộ Thu đáp, tại hạ bất đắc dĩ phải làm như vậy, mong cô nương lượng thứ cho. Miệng chàng nói vậy nhưng hai mắt vẫn đăm đăm nhìn vào một huyệt động cao chót vót. Trên đất cát hãy còn in dấu vết đi vào cửa động. Cát Thiên Hương cũng nhìn thấy vết chân vội nói, Tam Thiếu, chẳng nhẽ huyệt động này là nơi... Trác Mộ Thu ngắt lời, cô nương hãy theo tại hạ. Chàng ngấm ngầm ngưng tụ chân lực rảo bước tiến lại. Cát Thiên Hương không dám chần chừ, vội vàng rảo bước theo sau Trác Mộ Thu. Trác Mộ Thu đi gần tới cửa động còn cách chừng hai trượng, dừng bước lại. Chàng đề khí lớn tiếng hỏi, trong động có ai không, xin ra đây nói chuyện. Trong động vẫn yên lặng như tờ, không có tiếng người đáp lại. Cát Thiên Hương không nhìn được cũng lớn tiếng hô, Mộ Lam, tiền thiếp đã tới. Tiền thiếp là Thiên Hương đây mà, chàng có ở trong đó không? Trong động vẫn yên lặng, không có động tĩnh gì. Cát Thiên Hương ngạc nhiên nói, Tam Thiếu, trong động không có ai cả. Trác Mộ Thu đáp, cô nương, chúng ta cứ theo vết chân lần vào coi, đã có vết chân thì là có quái nhân ở trong đó. Cát Thiên Hương nói, đúng vậy Tam Thiếu, không hiểu sơn động này còn có cửa ra nào khác không, không chừng bọn họ đã chạy sang bên kia. Trác Mộ Thu ngơ ngẩn đáp, có thể sơn động này còn cửa ra khác nữa, nhưng tại hạ xem chừng Tây Môn Lệ không ở đây. Sao Tam Thiếu quyết đoán như vậy? Vì Tây Môn Lệ mà nghe thanh âm của tại hạ thì nhất định hắn sẽ ra ngay, nhất định không theo ngả khác mà bỏ chạy. Cát Thiên Hương hỏi, có khi hắn sợ Tam Thiếu mà bỏ đi thì sao? Hắn không sợ tại hạ đâu. Chàng dừng lại một chút rồi tiếp, xin cô nương hãy đi theo sát tại hạ, chúng ta thử tiến vào động coi xem. Chàng rào bước tiến vào cửa động. Cát Thiên Hương theo sát chàng không dám rời xa nửa bước. Hai người tiến vào động rồi, Trác Mộ Thu vận hết chân lực ra hai cánh tay để đề phòng bất trắc. Trong động khô ráo sạch sẽ, cửa động vào thẳng chừng hơn trượng thì rẽ qua mé tả. Trác Mộ Thu vừa ngó thấy, chú ý nhìn ra xa ngoài ba trượng thì quả nhiên thấy có một cửa động khác. Cửa động kia chật hẹp hơn cửa động bên này một chút, chỉ cao đến phân nửa người. Cả hai đầu đều có ánh sáng rọi vào nên trong động không tối tăm. Mách tả của vách động còn một lỗ hổng hình tròn. Trác Mộ Thu tiến lại coi thì dưới đáy sâu chừng hơn trượng và chất đầy cỏ khô, tựa hồ như có người đang nằm ngủ. Trên mặt đất rải rác đầy lông và những đốt xương các loài điểu thú còn dính máu. Trên vách động có đầy hình vẽ. Trong lúc nhất thời, Trác Mộ Thu chưa nhìn thấy, quay lại bảo Cát Thiên Hương, cô nương, quái nhân kia ở trong động này là một điều chắc chắn rồi, không còn phải nghi ngờ gì nữa. Coi tình hình thì trong động này chỉ có một người ở, Cô nương hãy nhìn xem sẽ rõ. Và chỉ có một đống cỏ khô. Và trên mặt đất chỉ còn có vết chân quái nhân. Chỉ có vết chân của quái nhân đó. Cát Thiên Hương hỏi, Tam thiếu, quái nhân đó đi đâu rồi? Trang Mộ Thu đáp, có khi hắn phát giác ra chúng ta theo dõi hành tung. Hắn vào động rồi không dừng lại, liền chạy đi ngay. Nếu không thế thì vừa rồi tại hạ ở ngoài động lên tiếng làm cho hắn khiếp sợ mà chạy trốn. Cát Thiên Hương đột nhiên trỏ vào những hình vẽ trên vách động hỏi, Tam thiếu thử coi xem những hình vẽ trên vách động có phải là quái nhân đã vẽ ra không? Trang Mộ Thu ngước mắt lên nhìn phát hiện ra những hình vẽ này rất quái dị, mà vẽ bằng những mảnh đá, nét vẽ nguệch ngoạc, tựa hồ trẻ nít vạch ra bừa bãi. Hình vẽ cố nhiên không có gì đẹp, nhưng nhìn kỹ cũng nhận ra toàn là hình nữ nhân, chẳng có hình một người đàn ông nào. Lạ hơn nữa là mỗi hình vẽ một nữ nhân lại thêm một thanh đao đâm vào trái tim, nếu không thì cũng có hai bàn tay bóp cổ. Nói tóm lại toàn là họa đồ sát nhân. Cát Thiên Hương ngạc nhiên hỏi, Tam thiếu, ai đã vẽ những hình này? Mộ Thu đáp, trong đồng chỉ có một quái nhân thì chắc là hắn vẽ ra chứ còn ai vào đây. Cát Thiên Hương nói, không phải đâu, tiểu nữ tưởng quái nhân không thể nào biết vẽ được. Hắn học võ còn được thì làm gì lại không biết vẽ. Cát Thiên Hương ngơ ngác hỏi, hắn vẽ những gì đó, tại sao toàn là hình nữ nhân mà người nào chẳng bị đâm cũng bị bóp cổ cho chết? Trác Mộ Thu đáp, cái đó thì tại hạ cũng không hiểu được. Cát Thiên Hương nói, Tây Môn Lệ không ở đây rồi, không biết hắn ở đâu. Trác Mộ Thu đáp, bây giờ tại hạ hoài nghi là mình đoán sai. Tam thiếu bảo sao? Hoặc giả quái nhân không có liên quan gì đến Tây Môn Lệ. Tam thiếu đã chẳng nói quái nhân hiểu võ công trong cuốn Huyết Hoa Lục rồi là gì? Trác Mộ Thu nhăn nhó cười đáp, điều quái dị là ở chỗ đó, nó khiến tại hạ đâm ra hồ đồ. Nếu bảo Tây Môn Lệ không có liên quan gì đến quái nhân, thì sao quái nhân lại hiểu võ công trong Huyết Hoa Lục? Trường hợp này Tây Môn Lệ có liên quan đến quái nhân, thì quái nhân đã chẳng ở đây một mình. Cát Thiên Hương ngắt lời, hoặc giả Tam thiếu chưa coi kỹ, không chừng quái nhân cử động chân tay loạn xạ ngầu, chứ chẳng phải là võ công trong Huyết Hoa Lục. Trác Mộ Thu lắc đầu đáp, tại hạ cũng muốn là mình đã coi lầm, nhưng sự thực thì tuyệt nhiên không thể lầm lộn, vì giữa Tây Môn Lệ và tại hạ đã thành cừu nhân một sống một chết. Mỗi chiêu thức hắn sử dụng đều in sâu trong tâm khảm của tại hạ. Cát Thiên Hương hỏi, hay là người dạy võ công cho quái nhân là kẻ nào khác chứ không phải Tây Môn Lệ? Trác Mộ Thu lắc đầu đáp, không có lý, tại hạ đã nói trên thế gian này chỉ có Tây Môn Lệ và tại hạ là biết. Một người nữa cũng không hiểu võ công trong Huyết Hoa Lục. Nhưng hiện giờ tại hạ nghĩ kỹ lại thì những chiêu thức mà quái nhân sử dụng hoàn toàn giống hệt Tây Môn Lệ. Cát Thiên Hương nói, Tam thiếu nói vậy thì nhất định là quái nhân phải có mối liên quan với Tây Môn Lệ. Sự thực là như vậy, tại hạ chẳng thể không thừa nhận điểm này. Cát Thiên Hương nói, vậy Tây Môn Lệ... Bỗng một cơn gió thổi những lông lá các loài điểu thú bay tung lên. Cát Thiên Hương đột nhiên chau mày hỏi, mùi gì khó chịu vậy, Tam thiếu có người thấy không? Trác Mộ Thu gật đầu đáp, tại hạ người thấy rồi. Hoặc giả còn những điểu thú ở bên ngoài động chưa ăn hết bốc lên mùi hôi thối này. Cát Thiên Hương bịt mũi nói, mùi vị thối khắm khiến người ta phải buồn nôn. Hoặc giả ngoài động còn có chỗ ẩn thân, chúng ta thử ra coi xem. Chàng trở gót tiến về phía cửa động nhỏ, cách đó chừng hơn một trượng. Cát Thiên Hương không dám rời xa chàng nửa bước, cứ léo đéo theo sau. Một mùi hôi thối do xác chết bốc lên theo gió lọt vào lỗ mũi. Trác Mộ Thu cúi xuống nhìn, bất giác chàng chấn động tâm thần, sợ xám mặt lại. Ngoài động là một khu đất trống, cửa động cách mặt đất chừng hơn một trượng. Giáp vách đá đặt mười mấy bộ thây người mà toàn là đàn bà, xác chết nào cũng sưng lên rất lớn rồi rữa nát ra. Cát Thiên Hương nhắm mắt bịt mũi hỏi, sao Tam thiếu có thấy gì không? Trác Mộ Thu không muốn nói cảnh tượng khủng khiếp này cho nàng nghe, liền quay lại đáp, chúng ta nên theo lối đã trở vào mà ra thôi. Cát Thiên Hương ngạc nhiên hỏi, chỗ này làm sao, vì lẽ gì lại không ra coi nữa? Trác Mộ Thu đáp, rời khỏi đây tại hạ sẽ nói cho cô nương nghe. Cát Thiên Hương nhìn Trác Mộ Thu bằng con mắt ngạc nhiên, ngập ngừng hỏi, Tam thiếu đã thấy gì? Trác Mộ Thu gạt đi, cô nương bây giờ xin đừng có hỏi nữa, chờ khi ra khỏi động tự nhiên tại hạ sẽ nói cho cô nương nghe. Cát Thiên Hương không tiện hỏi, tuy trong lòng rất nghi hoặc, nàng trở gót đi ra. Vừa ra khỏi động, Cát Thiên Hương quay lại hỏi, Tam thiếu, vừa rồi Tam thiếu đã nhìn thấy gì? Trác Mộ Thu đáp, quái nhân đó đã giết nhiều người quá. Cát Thiên Hương sửng sốt hỏi, quái nhân giết nhiều người lắm ư? Ở chỗ nào vậy? Trác Mộ Thu đáp, tại hạ vừa thò đầu qua cửa động, ngó xuống thấy mười mấy xác chết đã rữa nát. Các thiên hương dương cặp mắt tròn xoe hỏi, thế ra mùi vị vừa rồi ở những xác chết đó bốc lên? Trong mộ thu gật đầu. Các thiên hương ọe lên một tiếng, bịt chặt lấy miệng, thiếu chút nữa nàng nôn ra. Đây là nàng chưa ngó thấy mà còn khiếp đảm như vậy, nếu nàng ngó thấy không biết còn sợ đến đâu. Sau một lúc lâu, các thiên hương bình tĩnh trở lại. Nàng ngước mắt nhìn Trác Mộ Thu ngập ngừng hỏi, Tam thiếu, phải chăng Tây Môn Lệ cũng... Trác Mộ Thu lắc đầu ngắt lời, cô nương hiểu lầm rồi, sợ giết tài hạ không muốn để cô nương nhìn thấy, là e cô nương sợ quá mà té xỉu. Mười mấy xác chết đó toàn là đàn bà hết, quái nhân kia làm sao mà giết được ma đao Tây Môn Lệ. Các thiên hương dương cặp mắt xinh đẹp lên nói, mười mấy xác chết đó toàn là đàn bà ư? Tam thiếu, thế thì hình vẽ trong động... Trác Mộ Thu gật đầu ngắt lời, bây giờ tại hạ mới hiểu tại sao có những hình vẽ kia và toàn là nữ nhân bị thảm tử. Tại ra hắn đã giết chết những nữ nhân đó. Các thiên hương kinh hãi hỏi, Tam thiếu, tại sao hắn chỉ giết toàn nữ nhân? Cái đó tất phải có lý do. Trác Mộ Thu dương cặp lông mày thanh kiếm lên đáp, hoặc giả bản tính hắn dâm ác, mà không thì hắn chịu lời sai khiến của người khác. Các thiên hương biến sắc hỏi, hắn vâng mệnh lệnh của ai? Phải chăng là của Tây Môn Lệ? Trác Mộ Thu đáp, quái nhân mà có liên quan với Tây Môn Lệ thì hành động này của hắn dĩ nhiên Tây Môn Lệ phải chịu một phần trách nhiệm. Các thiên hương không nói gì nữa, sắc mặt nàng biến thành lợt lạt. Hồi lâu nàng lại cất tiếng hỏi, Tam thiếu thử suy nghĩ xem hắn có liên quan gì với Tây Môn Lệ hay không. Trác Mộ Thu đáp, cứ coi lúc hắn tỷ đấu với tài hạ ở trong tòa phá miếu thì chiêu thức sử dụng giống hệt Tây Môn Lệ, do đó tài hạ đoán chắc hắn có liên quan đến Tây Môn Lệ. Các thiên hương hỏi, nhưng Tam thiếu bảo trong động này chỉ có một mình quái nhân ở kia mà. Trác Mộ Thu đáp, cô nương, Tây Môn Lệ là người võ công cao cường, hắn đi lại không để dấu vết, hắn lại rất thông thạo, không để cho người ta tìm thấy một cách dễ dàng. Nếu chẳng phải tại hạ mà là người khác thì chẳng thể nhận ra quái nhân này có mối liên can gì với hắn. Chúng ta theo dõi quái nhân đến đây mà phát giác ra thảm cảnh này, nhất định hắn cũng đổ tội lên đầu quái nhân. Cô nương thử nghĩ coi, như vậy có đúng không? Các thiên hương mấy môi một lúc rồi hỏi lại, theo lời Tam thiếu thì Tây Môn Lệ sai quái nhân đi cướp đàn bà con gái về đây để hắn giày vò có phải không? Mộ Thu đáp, ngoài điểm này tại hạ không nghĩ ra hắn còn có mục đích nào khác. Các thiên hương trầm mặc một lúc rồi ngập ngừng hỏi, Tam thiếu thử nghĩ coi có phải chính quái nhân đã... Trác Mộ Thu gật đầu ngắt lời, dĩ nhiên có thể như vậy, bất luận trường hợp nào tại hạ không biết vụ này chẳng nói làm gì. Nay tài hạ đã biết thì nhất định sẽ phải can thiệp. Các thiên hương lộ vẻ hoang mang hỏi, phải chăng ý Tam thiếu muốn... Trác Mộ Thu ngắt lời, mặc dù quái nhân vâng theo mệnh lệnh của ai, nhưng hắn làm vây cánh cho cọp, giúp kẻ độc ác làm điều tàn ngược thì càng không thể dung thứ được. Nếu những người đàn bà đó do một mình quái nhân sát hại thì tội hắn càng lớn, tài hạ phải diệt trừ hắn để trừ mối hại. Các thiên hương hỏi, vạn nhất quái nhân đó là do Tây Môn Lệ sai khiến thì Tam thiếu trừ khử hắn xong rồi tất sẽ thêm một bước nữa là kiếm Tây Môn Lệ có phải không? Trác Mộ Thu đáp, dĩ nhiên là vậy, tại hạ xin cô nương lượng thứ cho. Dù giữa nhà họ Trác và nhà Tây Môn không còn thù hằn gì nữa, nhưng dĩ nhiên hành động thương thiên hại lý này quỷ thần cũng căm hận, thì tại hạ chẳng thể không can thiệp. Bất luận tại hạ có địch nổi hắn hay không, cũng hết sức cản trở, không để hắn đi hại người nữa. Các thiên hương trầm ngâm rồi thùng thẳng đáp, Tam thiếu dạy quá lời, nói những gì lượng thứ, Tam thiếu lòng dạ tử bi, làm điều nghĩa hiệp, không muốn chỉ lo cho mình mà đi ngăn cản ác, làm điều hung dữ hại người, đủ khiến cho tiểu nữ kính phục. Dù tiểu nữ công mê quyến hắn cũng không để hắn hại người như vậy. Trác Mộ Thu nói, tại hạ có làm việc này cũng là phần của kẻ nghĩa hiệp, chẳng có gì đáng kính đáng phục. Cô nương đừng có nói kiểu đại nghĩa như vậy. Các thiên hương gượng cười ngắt lời, Tam thiếu đừng có nói nữa, tiểu nữ biết mình phó thác tấm thân cho con người như vậy là lầm. Tiểu nữ cũng biết hành động tội lỗi sẽ đưa đến kết quả thảm khốc. Người ta có câu, một bước sẩy chân thành mối hận thiên cổ, quay đầu lại người đã ra ma. Con người ở đời, nhất là đàn bà, không thể xa chân lỡ bước. Tam thiếu nghĩ cách nào để kém hắn thì nên lo liệu mau đi. Cứu người như chữa lửa, chậm một khắc có thể thêm bao nhiêu nhân mạng bị hại, Tam thiếu đừng có chần chừ nữa. Trác Mộ Thu trầm ngâm đáp, tại hạ định hãy trừ khử quái nhân trước. Ngoài cửa động bên kia là khu đất trống, chắc còn tìm ra được quái nhân. Hồi thứ 31, Trác Tam thiếu ôm người đẹp chạy như bay. Các thiên hương nói, vậy chúng ta hãy quanh trở lại. Trác Mộ Thu nhìn nàng nói, cô nương... Các thiên hương gạt đi, việc đã xảy ra thế này tiểu nữ không còn sợ gì nữa. Tiểu nữ cũng biết đi theo Tam thiếu chỉ làm chậm chân, nhưng sự đã lỡ rồi, tam thiếu không thể bỏ mặc tiểu nữ ở nơi đây. Tiểu nữ phải đi theo tam thiếu, dù tiểu nữ là một đứa con gái yếu ớt, nhưng cũng có lúc cần đến và có thể được việc cho tam thiếu. Trác Bổ Thu bật cười gật đầu nói, con đừng nói phải đó, thôi chúng ta đi. Cửa động ở trên cao cách mặt đất chừng hơn trượng, Cát Thiên Hương không ra được, đành để Trác Bổ Thu ôm lấy nhảy xuống. Chân vừa chạm đất, Trác Bổ Thu chỉ vào chân huyệt động nói, cô nương hãy xem kìa. Cát Thiên Hương nhìn thấy mười mấy xác chết đàn bà nằm ngổn ngang dưới chân vách núi, xác thì còn cả áo xiêm, xác thì thân thể lõa lổ. La sát đồ trường này bi thảm không bút nào tả xiết. Cát Thiên Hương và Trác Bổ Thu lúc này đứng về phía đầu gió nên không ngửi thấy mùi hôi thối. Cát Thiên Hương hỏi, tam thiếu đã xem họ chết trong trường hợp nào chưa? Mộ Thu đáp, họ chết như những hình vẽ trên vách động, có người bị bóp cổ hay còn dấu vết, có người bị đâm thủng ngực. Cát Thiên Hương nói, thật là tội nghiệp tẩy đình. Trác Mộ Thu cúi xuống nhìn vết chân dưới đất, bảo nàng, cô nương chúng ta đi, bất luận chúng ta có tìm thấy quái nhân hay không thì cũng phải rời khỏi trái núi này trước khi trời tối, không vậy thì chẳng có chỗ nào để ngủ trọ một đêm đâu. Hai người theo vết chân song song tiến về phía trước. Cát Thiên Hương nói, tam thiếu, theo nhận xét của tiểu nữ thì việc tìm quái nhân này không khó khăn cho lắm. Trác Mộ Thu hỏi, sao cô nương biết? Cát Thiên Hương đáp, vì hắn chẳng có tâm cơ gì, không biết che giấu hành tung, ta chỉ việc theo dõi vết chân thì lo gì không tìm thấy hắn. Trác Mộ Thu gật đầu đáp, cô nương rất cao kiến nhưng lại khiến tại hạ rất lo. Cát Thiên Hương hỏi, chuyện gì làm cho tam thiếu phải lo phiền? Tây Môn Lệ thông minh hơn đời, sao hắn lại kiếm con người không có tâm cơ để truyền thụ võ công và lợi dụng hắn làm tôi tớ? Con người đã thiếu tâm cơ thì làm sao luyện được những môn võ công vô cùng ảo diệu trong huyết hoa lục? Cát Thiên Hương sừng sốt hỏi, đúng thế thật, đây quả là một quái sự khiến cho người ta phải nát óc. Chẳng nhẽ Tây Môn Lệ có phương pháp tuyệt diệu nào? Trác Mộ Thu đáp, cũng có thể như vậy, Tây Môn Lệ thông minh tuyệt đỉnh, không ai dám phủ nhận điều đó. Cát Thiên Hương đột nhiên chú ý nhìn về phía trước hỏi, Tam thiếu thử nghĩ coi vật gì đây kia? Mộ Thu ngẩng đầu trông ra xa thì thấy cách xa chừng 10 trượng có một đống lông lá, mục lực chàng tinh nhuệ nên vừa nhìn thấy đã nhận ra là một con thỏ và là con thỏ đã chết rồi. Chàng đáp, đó là con thỏ chết. Cát Thiên Hương ngơ ngác hỏi, con thỏ chết ư, hay là... Trác Mộ Thu ngắt lời, chúng ta đi gần tới nơi coi là sẽ biết ngay. Hai người rảo bước chạy lại. Khi gần tới nơi đã thấy con giã thỏ nằm nghiêng, trên lưng có một vệt máu, đó là vết thương chí mạng. Trác Mộ Thu coi rồi nói, dường như nó bị con vật gì cắn chết. Chàng lại ngó quanh đấy, quả nhiên thấy những vết móng chân giã thú tựa hồ như móng của chó sói. Chàng liền nói, đây rồi, con thỏ này đã bị con chó sói cắn chết. Cát Thiên Hương cũng đã ngó thấy những vết móng chó sói, nàng hỏi, đúng là chó sói đã cắn chết, nhưng sao nó không ăn thịt hoặc tha đi? Trác Mộ Thu đáp, có khi chó sói vừa cắn chết con thỏ đã liền bị quái nhân kia đuổi tới nên nó sợ phải bỏ chạy. Nếu vậy e rằng quái nhân kia đã biết có người đuổi theo mình. Trác Mộ Thu hỏi, sao cô nương biết vậy? Nếu quái nhân không hốt hoảng thì tại sao thấy mỹ vị lại bỏ đi không lượm lấy mà ăn? Trác Mộ Thu lắc đầu đáp, cô nương lầm rồi, chó sói thì giống gì cũng ăn. Răng nó có chất độc, vật gì bị chó sói cắn đều bị nhiễm độc. Những người sinh hoạt ở nơi sơn giã đều biết hết, cả giống giã thú cũng hiểu như vậy. Huống chi quái nhân nửa người nửa thú, suốt ngày quanh quẩn ở chốn sơn lâm, ăn lông ở lổ, làm gì chẳng hiểu lý lẽ này. Cát Thiên Hương gật đầu nói, lẽ ra là vậy, cứ đi theo tam thiếu ít lâu là tăng thêm phần kiến thức. Trác Mộ Thu đáp, cô nương dài quá lời, những kẻ buôn tẩu giang hồ cần phải học nhiều nhớ lắm, vì hàng ngày gặp những sự kiện không cứ lớn hay nhỏ cũng liên quan đến đời sống của chính mình, học rộng nhớ nhiều là để tự cứu mạng cho mình. Rồi chàng dùng, đừng chần chừ ở đây nữa, chúng ta đi. Cát Thiên Hương nhìn Trác Mộ Thu bằng cặp mắt sâu thẳm, trong cặp mi mục của nàng lộ ra vẻ khác lạ khiến người ta khó mà hiểu được. Hai người cứ theo vết chân tìm kiếm. Vầng thái dương dần dần lên tới đỉnh đầu mà vẫn chưa ra khỏi vùng hang núi. Thực ra hang núi này khá rộng mà hai người lại đi rất chậm. Trác Mộ Thu càng đi càng nóng ruột, chàng nghĩ bụng, nếu cứ đi kiểu này hoài thì bao giờ mới tìm thấy quái nhân, trừ khi hắn dừng lại ở chỗ nào, bằng không thì e rằng vĩnh viễn chẳng bao giờ tìm thấy hắn. Trác Mộ Thu tuy bồn chồn trong giả nhưng ngoài miệng không tiện nói ra, mà cũng chẳng nỡ thúc giục Cát Thiên Hương đi mau, vì chàng biết rằng nàng là cô gái tầm thường không hiểu võ công, đi như vậy cũng đủ mệt lắm rồi. Giữa lúc ấy đột nhiên Cát Thiên Hương dừng bước lại, nhăn nhó cười nói, Tam thiếu à, Tam thiếu cứ đi đi thôi, đừng có nghĩ gì đến tiểu nữ nữa. Trang Mộ Thu sừng sốt bước lại, lòng chàng nổi lên những mối băn khoăn, tự hỏi phải chăng Cát cô nương đã ngó thấy mình nóng ruột. Lại nghe Cát Thiên Hương nói tiếp, cứ đi kiểu này thì biết bao giờ tìm thấy quái nhân. Tiểu nữ thật đã làm vướng chân Tam thiếu rồi, Tam thiếu đi đi thôi, đừng có quan tâm đến tiểu nữ nữa. Diễn biến này khiến cho Trác Mộ Thu lại càng nóng nảy. Chàng tưởng chừng như mình đối với nàng có điều gì khiếm khuyết, liền cất giọng ôn nhu đáp, cô nương đừng có nói vậy, ở nơi rừng xanh núi đỏ này, khi nào tại hạ lại bỏ cô nương mà đi một mình? Nếu bỏ cô nương thì tại hạ đã khước từ ngay từ lúc đầu, không để cô nương đi theo. Cát Thiên Hương ngưng thần nhìn chàng hỏi, Tam thiếu nóng ruột lắm có phải không? Hãy cứ nói thật đi. Kể ra tại hạ cũng hơi nóng ruột. Cái đó không thể trách Tam thiếu được, vì chậm một khắc là có thể để hắn giết mấy mạng người. Sự thật tiểu nữ làm bận Tam thiếu nhiều quá, biết tính sao bây giờ. Tiểu nữ hận mình chẳng thể chắp cánh mà bay ngay từ buổi đầu. Trác Mộ Thu an ủi, cô nương bây giờ có oán hối cũng bằng vô dụng. Tam thiếu, tiểu nữ cũng biết vậy, tiểu nữ quyết định rồi, Tam thiếu đi đi, tiểu nữ không đi nữa. Coi tình hình nàng thật là tội nghiệp, Trác Mộ Thu chẳng thể nào nhẫn tâm bỏ nàng trở lại. Hơn nữa cả tình lẫn lý đều không cho phép chàng bỏ nàng lại. Chàng liền nói, cô nương dù chúng ta đi chậm còn hơn là đứng lại. Bây giờ đành thế này, chúng ta hãy ra khỏi vùng hang núi, tìm vào nhà người ta rồi sẽ tính. Cô nương có thể nghỉ lại nhà người ta chờ tại hạ chạy đi kiếm quái nhân, trừ khử hắn rồi trở về đón. Vậy có được không? Cát Thiên Hương trầm ngâm đáp, việc đã đến thế này thì đành phải thế vậy. Ban đầu tiểu nữ không nên đòi đi theo Tam thiếu mới đúng. Dứt lời nàng lại hối hả cất bước. Nhưng vừa đi được mấy bước, đột nhiên nàng chau mày la lên một tiếng, trời ơi! Chân nàng nhún ra, người nàng lảo đảo muốn té. Trác Mộ Thu nhanh tay lẹ mắt, liền đỡ lấy nàng hỏi, cô nương làm sao vậy? Cát Thiên Hương cơ hồ trào lệ đáp, chẳng giấu gì Tam thiếu, cặp giò của tiểu nữ mỏi không thể cất bước lên được nữa. Trác Mộ Thu tưởng chừng trái tim chìm xuống, vội đỡ Cát Thiên Hương lại ngồi xuống tảng đá lớn sạch sẽ. Chàng cúi xuống tháo giày cho nàng. Cát Thiên Hương rụt chân lại hỏi, Tam thiếu. Trác Mộ Thu ngắt lời, tại hạ muốn xem chân của cô nương bị thương thế nào. Cát Thiên Hương đỏ mặt lên đáp, đừng Tam thiếu à, dơ lắm. Trác Mộ Thu ngưng thần nghiêm nghị nói, Cát cô nương đã dám đi theo Trác Mộ Thu này, chắc đã tin được tại hạ là người thế nào. Chân cô nương sưng mỏng lên là việc nhỏ, vạn nhất để nó vỡ ra chảy nước mới thật là nguy hiểm. Ở chốn hoang sơn giá lĩnh này, không mua được thuốc thang điều trị lại càng rắc rối hơn nữa. Khi đó cô nương muốn đi một bước cũng không được. Cát Thiên Hương cúi đầu xuống khẽ đáp, tiểu nữ hiểu rồi, Tam thiếu, nếu vậy để tiểu nữ tự cởi lấy. Nàng nói rồi cúi xuống cởi giày. Cát Thiên Hương người đẹp, bàn chân cũng đẹp, nó tròn trĩnh mịn màng lại trắng như ngọc, thật là tuyệt mỹ, khiến người ngó phải mê hồn. Hơn nữa nàng thẹn thùng làm tăng thêm vẻ đẹp. Trác Mộ Thu dường như không biết thưởng ngoạn, chàng đưa tay ra cầm lấy cổ chân tròn trĩnh mịn màng. Cát Thiên Hương mặt đỏ ra đến mang tai, nàng thẹn quá người hơi phát run. Mộ Thu dường như chẳng biết gì, chàng chỉ chú ý nhìn bàn chân của Cát Thiên Hương rồi chau mày vì bàn chân sưng mỏng lên to tướng. Chàng coi rồi buông tay ra và nói, được rồi, cô nương lại sỏ bít tất và đi giày vào. Cát Thiên Hương vội làm theo, hồi lâu không dám ngẩng đầu lên. Mộ Thu đứng dậy thở phào một cái, chậm rãi nói, cô nương không đi được nữa rồi. Cát Thiên Hương khẽ đáp, vì vậy tiểu nữ mới bảo Tam thiếu đi đi thôi, đừng quan tâm đến tiểu nữ nữa. Nàng vừa dứt lời, Trác Mộ Thu tiến lại một bước ôm sốc nàng lên. Cát Thiên Hương kinh hãi, dĩ nhiên nàng phải đưa tay ra ôm lấy cổ chàng. Nàng vội hỏi, Tam thiếu muốn... Trác Mộ Thu ngắt lời, cô nương đừng có nhúc nhích, để tại hạ chạy đi. Dứt lời, chàng vọt về phía trước nhanh như tên bắn. Trác Mộ Thu quả nhiên không hổ là tay cao thủ số nhất số nhì trong võ lâm hiện nay. Dĩ nhiên người Cát Thiên Hương không nặng gì mấy, nhưng ôm một người trong lòng thực ra cũng vướng víu khó chịu. Thế mà chàng vẫn chạy như bay, không giảm tốc độ chút nào. Cát Thiên Hương vừa nói, Tam thiếu à, làm thế này không được, Tam thiếu mau đặt tiểu nữ xuống. Nàng nói thì nàng nghe, Trác Mộ Thu chẳng lý gì đến, cứ trông về phía trước mà chạy. Cát Thiên Hương gọi liền mấy hơi mà Trác Mộ Thu vẫn không trả lời, nàng cũng không gọi nữa. Cát Thiên Hương liếc mắt nhìn Trác Mộ Thu, rồi đột nhiên cúi mặt xuống trước mặt chàng vì nàng thẹn quá. Ôm người ngọc trong lòng, nhất là Cát Thiên Hương vừa đẹp lại vừa mập mạp, khiến cho bất cứ ai cũng phải mê mẩn tâm thần. Nhưng định lực của Trác Mộ Thu hơn người một bậc, lòng chàng vẫn thản nhiên, không mảy may dạo dực. Cát Thiên Hương cảm thấy trái tim mình đập thình thịch, mà trái tim Trác Mộ Thu vẫn yên tĩnh. Chàng có giả vờ cũng chỉ ở ngoài mặt, chứ trong tâm thì giả làm sao được. Khinh công của Trác Mộ Thu đã đến trình độ tuyệt vời. Chỉ trong khoảnh khắc, chàng ra khỏi hang núi, đi đến một vùng thung lũng. Chàng ngẩng đầu nhìn quanh, không khỏi xao xuyến trong lòng. Vùng thung lũng này rộng mênh mông, toàn là cỏ dại mọc đầy. Ngoài ra chàng còn có thứ gì khác, mà cũng không có một căn nhà nào. Bất giác chàng đứng thổn mặt ra. Lúc này Cát Thiên Hương cũng đã nhìn thấy quanh đây không có một mái nhà. Chàng chưa hết thẹn thùng, hai má ửng hồng lên tiếng: Tam thiếu, đặt tiểu nữ xuống, tiểu nữ có thể cử động được rồi. Trác Mộ Thu không nói năng gì, chàng chau mày nghiến răng, xoay mình chạy vào thung lũng. Cát Thiên Hương sửng sốt la lên: Tam thiếu, tội gì mà khổ thân như vậy? Rồi nàng áp mặt vào ngực của Trác Mộ Thu không nói một lời. Trời nhá nhem tối, vết chân quái nhân hãy còn rõ. Trác Mộ Thu tiếp tục theo vết chân mà chạy. Chàng chạy đến chân một trái núi thì trời tối mịt không nhìn rõ. May thay gần đó có một căn nhà tranh nhỏ. Trác Mộ Thu đảo mắt nhìn quanh rồi bồng Cát Thiên Hương chạy tới. Cát Thiên Hương vừa ngó thấy căn nhà tranh đã cất tiếng hỏi: Tam thiếu, đây là... Trác Mộ Thu ngắt lời: Tại hạ không biết, chúng ta hãy vào xem rồi xét liệu. Cửa nhà chỉ khép hờ, Trác Mộ Thu vừa đụng chân vào, cánh cửa đã mở ra, chàng không khỏi sửng sốt. Trong nhà, chàng thấp thoáng nhìn thấy một cái giường bằng những cây gỗ ráp lại, ngoài ra còn bàn và ghế. Bàn ghế cũng do những cây gỗ buộc vào nhau, trên bàn còn có một khúc đèn cầy. Cát Thiên Hương ngạc nhiên hỏi: Tam thiếu, nơi đây vẫn có người ở? Đúng vậy, nhưng hiện giờ không có ai. Chàng tiến vào nhà đặt Cát Thiên Hương xuống giường nói: Cô nương ngồi đây nghỉ ngơi một chút. Cát Thiên Hương hỏi: Lỡ ra người nhà này về tới thì làm thế nào? Trác Mộ Thu đáp: Tới đâu hay tới đó, bất luận có người về hay không, mình cũng ở lại đây ngủ trọ một đêm. Đã tìm được nơi tốt như thế này, khi nào lại chịu bỏ đi? Dứt lời chàng ngồi xuống, lấy đá lửa bật lên thắp vào ngọn đèn cầy cháy dở, rồi quay ra đóng cửa lại. Trong nhà có đèn sáng trở nên âm cúng. Trác Mộ Thu nhìn Cát Thiên Hương hỏi: Hiện tình cô nương lúc này ra sao, đã bớt chút nào chưa? Cát Thiên Hương mỉm cười đáp: Khá lắm rồi, nếu còn đau mãi thì thật làm phiền lụy cho Tam thiếu. Trác Mộ Thu cười nói: Vậy là hay lắm. Cát Thiên Hương không nói gì nữa, cặp mắt xinh đẹp sâu thẳm của nàng nhìn thẳng vào mặt Trác Mộ Thu. Hồi lâu bỗng nàng lắc đầu nói: Tam thiếu, tiểu nữ khâm phục Tam thiếu vô cùng. Cát Thiên Hương đột nhiên nói câu chẳng ăn nhập vào đâu. Trác Mộ Thu ngơ ngác hỏi: Cô nương đang nói chuyện gì? Cát Thiên Hương ngắt lời: Tiểu nữ chẳng dám chủ quan là mình tốt đẹp, nhưng có thể nói là trong tình hình này, bất cứ một người đàn ông nào cũng phải động tâm. Trác Mộ Thu cười mắt đáp: Tại hạ cũng là đàn ông, mà bảo trước tình hình này tuyệt đối không động tâm thì chỉ là lừa gạt. Có điều nghị lực của tại hạ bền bỉ hơn người ta một chút. Cát Thiên Hương hỏi: Thế ra Tam thiếu cũng xúc động tâm tình? Trác Mộ Thu đáp: Sự thực là vậy, tại hạ chẳng thể không thừa nhận. Cát Thiên Hương đăm đăm nhìn chàng nói: Tam thiếu quả là người thẳng thắn. Trác Mộ Thu cười đáp: Chẳng có gì đang giấu giếm mà phải nói gạt, tại hạ không phải là bậc thượng trí, nhưng không dám vượt lễ mà thôi. Cát Thiên Hương hỏi: Tam thiếu coi trọng chữ lễ lắm có phải không? Trác Mộ Thu đáp: Dĩ nhiên là vậy, nếu không còn lễ thì thiên hạ loạn mất. Không những vậy, những người mực thước ở đời ngoài việc giữ lễ còn điều khác nữa. Cát Thiên Hương hỏi: Là đạo nghĩa có phải không? Trác Mộ Thu đáp: Đúng rồi. Cát Thiên Hương hỏi: Nếu hai bên đồng tình thì sao? Cái đó lại là chuyện khác, nhưng không thích hợp với cô nương. Cát Thiên Hương hỏi: Vì tiểu nữ đã là người của Tây Môn Lệ rồi có phải không? Trác Mộ Thu đáp: Có thể nói như vậy. Cát Thiên Hương chớp cặp mắt xinh đẹp hỏi: Nếu bắt đầu từ lúc này tiểu nữ không còn là nữ nhân của Tây Môn Lệ thì sao? Trác Mộ Thu cười mắt đáp: Cô nương, cõi lòng của Trác Mộ Thu này đã chết rồi. Cát Thiên Hương nói: Tam thiếu, tiểu nữ chẳng cầu mong gì hơn nữa, và cũng nản lòng chờ đợi. Trác Mộ Thu hỏi: Còn Tây Môn Lệ, cô nương định đặt hắn vào đâu? Cát Thiên Hương đáp: Có lẽ tiểu nữ trúng phải ma tà, nhưng ma tà của hắn đã bị chính khí của Tam thiếu giải trừ rồi. Trác Mộ Thu đột nhiên cười nói: Cô nương đề cao Trác Mộ Thu này nhiều quá. Chàng đứng dậy tiến ra ngoài cửa. Cát Thiên Hương vội hỏi: Tam thiếu định đi đâu? Trác Mộ Thu quay lại cười đáp: Tại hạ đói rồi, e rằng cô nương cũng không còn no bụng. Cát Thiên Hương sững sờ một chút rồi cười nói: Để yên thì không sao, Tam thiếu nói câu này khiến cho tiểu nữ cũng cảm thấy kiến bò bụng. Giả tỷ có một con bò, chắc tiểu nữ cũng ăn hết được. Trác Mộ Thu bật cười nói: Nơi đây khó mà kiếm được trâu bò, có chăng chỉ tìm được loài thỏ gà đồng gì đó để nhét vào kẽ răng. Chàng mở cửa toan đi, Cát Thiên Hương gọi giật lại. Tam thiếu hãy chờ một chút, tiểu nữ sợ lắm. Trác Mộ Thu cười đáp, cô nương bất tất phải sợ hãi, tại hạ không đi xa đâu, vạn nhất có xảy ra chuyện gì, tại hạ lập tức chạy về ngay. Hiện thời trên cõi đời này chưa có mấy người chạy nhanh bằng tại hạ. Đoạn chàng rảo bước ra đi. Cát Thiên Hương liền cảm thấy nỗi lòng cô quạnh. Lúc Trác Mộ Thu ở bên, nàng chẳng thấy gì. Chàng vừa ra đi, nàng liền bàng hoàng sợ sệt, mà phần cảm giác này lại càng mãnh liệt phi thường. Cát Thiên Hương ở quá lâu năm cũng chưa từng nghĩ đến nỗi quạnh hiu, nhưng bây giờ nàng mới rõ hoàn cảnh một người đàn bà là phải nương tựa vào đàn ông, không thể rời xa nhau được, nhất là hạng đàn ông như Trác Mộ Thu. Nàng nhích người vào phía trong, có hai chân lên giường, tựa như lo sợ ở dưới gầm giường có bàn tay thò ra kéo nàng xuống. Phần 16 của câu chuyện Huyết Hoa Lục của tác giả Độc Cô Hồng qua giọng đọc Phiên Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.